Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371. Chương 371. Bạn trai cũ của ta. 1. Nải Khương thấy thế, thức thời không có quấy giày nữa Chỉ Mộ. Chỉ là nàng đứng dậy lúc lờ đãng quét đến Chỉ Mộ màn hình điện thoại di động, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Nải Khương giật giật mi tâm, kìm lòng không được chăm chú nhìn lại. Bên trong hình tượng, nàng rất lạ lẫm, không rõ ràng cụ thể là nơi nào. Nhưng trong video cái kia thức ăn ngoài tiểu ca, mặc dù chỉ là xuất hiện một cái bóng lưng, nàng cảm thấy rất nhìn quen mắt, giống như là ở nơi nào gặp qua không? Xác thực nói, chính là nàng người bên cạnh. Người này, ta giống như nhận biết. Nải Khương thì thào nói nhỏ một tiếng. Sau đó bên ngoài bán tiểu ca quay đầu kia một cái chớp mắt, cứ việc chỉ là lộ một cái cằm tại trong màn ảnh, nhưng Nải Khương vẫn là nhận ra là hắn. Nghe nói như vậy, Chỉ Mộ ngẩng đầu nhìn về phía Nải Khương. Ngươi biết hắn? Nải Khương nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm lần nữa phát ra video lại nhìn một lần, liền mang theo 10 phần xác định. Trùng Điệp lại gật đầu một cái. Đúng vậy, Chỉ tiểu thư, ta biết hắn, hắn mặt đều không có lộ ra. Ngươi là thế nào nhận ra hắn? Chỉ Mộ nhíu nhíu mày lại, hiển nhiên là cảm thấy Nải Khương đang nói khoác lác. Liền xem như hắn hóa thành cho, ta cũng nhận ra hắn. Hắn gọi Hà Triệt, năm nay 29 tuổi, là bạn trai cũ của ta. Chúng ta vừa chia tay không đến 2 tháng, nghe đến đó, Chỉ Mộ đưa điện thoại di động đưa tới Nải Khương trước mặt. Ngươi lại nhìn kỹ một lần, xác định ngươi không nhìn lầm. Nải Khương mắt không chớp nhìn chằm chằm video nhìn một lần. Bên ngoài bán tiểu ca nghiêng đầu một sát na kia, nàng ấn đứng im. 3 giây về sau, nàng chắc chắn lên tiếng. Chỉ tiểu thư, ta không có nhận lầm. Hắn chính là ta bạn trai cũ Hà Triệt. Theo Nải Khương tiếng nói kết thúc, Chỉ Mộ trợ lý, cũng chính là dẫn Nải Khương tiến quán cà phê nữ nhân kia, đột nhiên đi tới Chỉ Mộ bên người, mở miệng, tiểu thư, Hàn thị xí nghiệp bộ phận thiết kế mới chiêu người. Đã xác định, xác định. Chỉ Mộ mặt mày thoáng hiện một vòng không vui. Chúng ta người còn không có phỏng vấn, liền đã xác định. Đúng vậy, người kia tin tức ta đã phát đến ngươi WeChat bên trên. Trợ lý sau khi nói xong, dừng một chút, lại bổ túc một câu. Giống như người này là bộ phận thiết kế tổng thanh tra tự mình định, bộ phận nhân sự giao cho Hàn Tổng bên kia. Hàn Tổng không có cái gì ý kiến liền phê chuẩn. Chỉ Mộ phẫn nộ đem trong tay chén cà phê hướng trên mặt bàn ném cái rầm. Sau đó liền từ Nải Khương trong tay cướp đi điện thoại, ấn ở WeChat, nhìn về phía trợ lý phát cho tư liệu của mình. Chỉ một cái liếc mắt, mi tâm của nàng liền hung hăng vặn. Tính danh Hà Triệt. Cái gì? Nải Khương không hiểu lên tiếng. Chỉ Mộ đem tư liệu đơn giản quét một lần, đưa di động nhét vào Nải Khương trước mặt. Cái này Hà Triệt, là ngươi nói cái kia Hà Triệt sao? Nải Khương chỉ nhìn một chút, liền động môi. Vâng. Chính là ta nói cái kia Hà Triệt. Chỉ Mộ lạnh lấy tiếng nói mở miệng. Vừa mới căn biệt thự kia là Hạ Vãn An. Đêm đó có người tiêm nhập Hạ Vãn An trong nhà. Nếu không phải cái này gọi Hà Triệt người xuất hiện, Hạ Vãn An sợ là sẽ phá hủy. Mà bây giờ Hà Triệt bị Hạ Vãn An thông báo tuyển dụng tiến Hàn thị xí nghiệp trở thành hắn thủ hà. Theo Chỉ Mộ trình bày, Nải Khương đột nhiên ra tiếng, ta biết thế nào giúp ngươi đem Hạ Vãn An từ Hàn Kinh Niên nơi đó triệt để hủy đi. Chỉ Mộ ngẩng đầu nhìn về phía Nải Khương. Nải Khương từ trong túi lấy ra điện thoại di động, ấn mở một cái video. Đây là lúc trước tại Mix Cổng, Hạ Vãn An cùng Hà Triệt ấp ấp ôm một cái hình tượng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.